Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 20, Gabriel. 3. Kia là ngươi không đủ thành kính. Gabriel gào thét, nếu không phải thân thể không cho phép, hắn khẳng định đã sớm đi lên đem đối phương đốt thành cho bụi. Một cái đại thiên sứ. Làm sao có thể tha thứ một tái chỉ là phàm nhân ở đây phát ngôn bừa bãi? A, thành kính, ngươi nói là, ta nhất định phải từ đầu đến cuối tràn đầy cảm kích kính sợ ngươi thượng đế phải không? Bất luận khi nào chỗ nào, chuyện gì phát sinh, dù cho người nhà của ta ngay tại bị bất công. Tựa hồ nói đến mình chuyện cũ, Bickop cũng có chút khó chịu, ta lúc ấy chỉ có bao lớn. Ngươi muốn để một đứa bé đối một tay hắn chưa từng thấy qua. Thậm chí cũng không biết hình dạng thế nào người có bao nhiêu thành kính. Chẳng lẽ thượng đế trong mắt chỉ có tín đồ à? Muốn trước giao ra tín ngưỡng của mình, ngươi mới có thể nhận ân huệ. Mà khi khó khăn giáng lâm đến người bình thường trên đầu thời điểm, hắn lại chẳng quan tâm. Loại này trước lấy tiền sau cho vay thủ đoạn. Cùng bên ngoài những cái kia bụng lớn nhà tư bản khác nhau ở chỗ nào? Hỗn đàn, không cho phép ngươi như thế vũ nhục. Gabriel gào thét, dính dấp thân thể lại là đau đớn một hồi. Ta không có vũ nhục ai. Ta chỉ là đang nói sự thật. Nếu như hết thảy chiều cố đều muốn xây dựng ở ngươi cái kia cái gọi là thành kính phía trên, ta tại sao phải xin giúp đỡ thượng đế? Ta chỉ cần đi công ty bảo hiểm, người ở đó biết coi ta là nhưng thượng đế đồng dạng cung cấp. Đồng thời cho ra một sấp bao cao su bữa ăn, mà người thánh địa lại ngay cả cái mặt cũng không dám lộ. Nếu như ta là thượng đế, ta nhất định sẽ giúp trợ tất cả cần trợ giúp người. Như thế, mọi người tự nhiên sẽ lòng mang cảm kích, mà không phải nhường tín đồ của hắn miệng đầy bên trong hô hào cái gì. Dị đoan. Giờ trên bảng hiệu đường phố loạn ồn ào, càng sẽ không ở giáo hội cửa chính liền mang lên quyên tiền dương, lại đem tất cả quyên giúp ít đá ra giáo đường. Bickop rõ ràng cũng là có tỳ khí người, có lý đọc xung đột dưới. Hắn không thèm để ý chút nào cùng cái này kỳ quái nam nhân lý luận lý luận. Lúc đầu gia hỏa này chính là mình cứu được, mà hắn tỉnh về sau ngay tại cái này gầm loạn. Mẹ nó, nếu là không có mình, hiện tại hắn còn trần trùng trục nằm bươi đống rác chịu đông lạnh đâu. Mà những lời này về sau, Gabriel cũng cuối cùng không có lại mở miệng. Nói thật, mặc dù hắn đã đi tới nhân gian rất lâu, nhưng là có thể cùng hắn nói chuyện người, toàn bộ đều là thế giới này nhân vật tinh anh. Nói cách khác, hắn chưa từng có tiếp xúc qua xã hội tầng dưới chót, thậm chí trung tầng người. Hắn có thể nghe một chút những cái kia hữu dụng con kiến hôi, đã là đối với nhân loại cực lớn ban ân. Về phần còn lại sâu kiến, hắn làm sao có thể đi để ý. Vậy mà lúc này giờ phút này, hắn bị cự thiên đường ngoài cửa, cánh bị đốt hết, trái tim bị đoạt đi. Nằm ở trên giường ngay cả động cũng tốn sức. Cũng chỉ có dạng này, hắn mới có thể nghe theo một cái chân chính con kiến hôi. Càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ là mình lại bị đối phương nghẹn không biết giải thích như thế nào. Đúng vậy à, cái này người tựa hồ nói có đạo lý. Cái này tư tưởng vừa mới bắt đầu sinh, Gabriel đã cảm thấy bộ óc một trận vù vù. Giống như là hắn vừa mới tiếp xúc đến cái gì tuyệt đối không thể đi đụng vào tư tưởng. Thống khổ này không phải người khác cho, mà là chính hắn liền không thể nào tiếp thu được mình ý nghĩ. Cái kia đạo tín niệm phía trên vết rạn bắt đầu lan ra. Cảm giác kia nhường hắn đau đến không muốn sống. Ách ách a a a, hắn ôm đầu rên rỉ. Thoáng một cái, nhưng làm Bickop dọa cho hỏng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này trò chuyện một chút, làm sao lại đem tiểu tử này trò chuyện thành cái dạng này. Trời ạ, cái này mẹ hắn làm sao? Hắn hô, sau đó tranh thủ thời gian lần nữa vọt tới điện thoại bên cạnh. muốn thúc thúc những bác sĩ kia cảnh sát cái gì tranh thủ thời gian tới. Mà đúng lúc này, đông đông đông, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. À, xem như đến. Bitcoin cảm ơn trời đất đồng dạng tranh thủ thời gian tiến lên đem cửa mở ra. Quá tuyệt, tới trước chính là bác sĩ. Hắn nhìn xem ngoài cửa ăn mặc áo khoác trắng nam tử. Thở phào, thế nhưng là, bác sĩ này sau lưng làm sao đi theo nhiều như vậy, kỳ kỳ quái quái người. Cái kia nữ chính là y tá à? Nàng sao có thể đang làm việc trong lúc đó họa như vậy quái dị chăng? Còn có, nơi này làm sao còn có tiểu hài tử? Tốt, à, coi như những này đều có thể giải thích. Cái kia đằng sau cái kia đại mập mạp cùng heo lại là cái gì quỷ a? Bất quá lúc này, Bitcoin có thể quản không nhiều như vậy. Hắn nhanh tránh ra thân thể, chỉ Gabriel, cái kia, chính là cái này người. Sáng nay phát hiện, ta cảm giác hắn hiện tại trạng thái thật không tốt. Đừng lo lắng, có chúng ta đâu, Tử Lương cười nói ra. À, làm phiền ngươi đi ra ngoài trước một cái. Cái gì, ta ra ngoài, sờ, các ngươi không nên mau đem hắn mang lên trên xe cứu thương à. Hắn hiện tại rất thống khổ, chẳng lẽ các ngươi, Bitcoin la hét, nhưng đột nhiên, hắn ý thức được cái gì, ngoài cửa. Căn bản cũng không có cái gì xe cứu thương. Này, các người rốt cuộc là ai? Bitcoin một cái níu lại đang muốn đi vào trong Tử Lương. Hỏi, chúng ta à? Tử Lương quay đầu, cười hồi đáp, chúng ta là sắp cứu vớt thế giới người. À, Bitcoin một mặt mộng bức, nắm lấy hôm nay làm sao chỉ toàn gặp được một chút quái nhân. Mà xuống nhất giây, đương, một tiếng. Một cái gậy bóng chày liền vòng tới. Bitcoin trực tiếp thẳng tắp liền đổ xuống. Được, tranh thủ thời gian làm chính sự có được hay không? Tên kia kêu to thanh âm các ngươi nghe không tâm phiền à. Queen quệt miệng nói. Tử Lương nhún nhún vai. Liền đi hướng Gabriel. Lúc này đại thiên sứ dài vẫn như cũ. Còn ở vào loại kia chúng ta không thể nào hiểu được trong thống. Khổ, hắn ôm đầu. Trên giường chật vật lăn lộn. Này, ta nói, nếu như ngươi bây giờ còn không có điên mất, liền theo chúng ta đi một chuyến. Như thế nào? Trong thống khổ Gabriel mở to mắt. Ngay sau đó, hắn liền thấy đứng ở trong đám người Harley. Queen, nháy mắt, hắn trợn mắt tròn xoe. Ngươi, ngươi ác ma, đem trái tim của ta trả lại cho ta. Nói xong. Gabriel liền vươn tay, muốn đi tóm lấy Queen. Đương nhiên, hiện tại hắn cái dạng này, làm sao có thể làm được? Tử Lương nhìn đối phương bộ dạng này, cũng biết thật dễ nói chuyện là không thể nào. Liền lui lại một bước. Hannibal, nhường hắn thành thật một chút. Hannibal cũng phi thường phối hợp phóng ra một bước. Nhìn qua Gabriel, một con dê, hai con dê, ếch. Tốt, à, mặc dù phương pháp vẫn là như vậy cũ, nhưng là hoàn toàn chính xác, rất hữu hiệu. Làm đếm tới con thứ tư dê thời điểm, Gabriel liền âm một cái, ngã xuống giường, ngủ. Sau đó, lão roi bàn tay lớn vồ một cái, liền đem Gabriel khiêng đến trên bờ vai, đi ra phòng nhỏ. Tại phòng nhỏ ngoài cửa, ngừng lại một chiếc xe vận tải. Thân là lái xe cha tư muốn làm đến cái đồ chơi này vẫn là thật thuận tiện. Mà John, Freddy bọn người, giờ phút này đều ngồi trên xe. Tử Lương bọn người ba chân bốn cẳng, đem Gabriel hướng trên xe quăng ra. Xong, rút lui, Tử Lương hô hào, lời còn chưa dứt, cha tư một cước chân ga. Cái kia lớn xe hàng liền, ông, một cái, nhanh như chớp. Liền biến mất trong tầm mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.